Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, kéo người xuống nước. Bản thể xông ra lòng sông, đúng lúc là phân thân khống chế Red Spider đến thời điểm. Đến nơi này sau, Red Spider tiếp tục lên không, mà phân thân thì là nhảy xuống tới. Bản thể phân thân tại bờ sông đứng sóng vai, chờ đợi Lan Tư Lạc đến. Lan Tư Lạc khống chế phi hành khí đến nơi này, thấy được lại thêm ra một người, nhưng là hắn không có chút nào thèm quan tâm. Theo phi hành khí phía trên xuống tới, bản thể mang theo kim loại mặt nạ, phía trên đã loang lổ cầu nước. Lan Tư Lạc chỉ một cái bản thể, người này chính là đầu kia cái gọi là Kim Long sao? Nhìn đúng là có long tộc huyết mạch. Tần Hạo Hãn hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Ngươi sợ? Ha ha, quả thực buồn cười. Các ngươi loại này bọn chuột nhát, đến lại nhiều lại có thể làm khó dễ được ta. Đã đến rồi kia vừa lúc, cũng tỉnh ta lại khó khăn. Trực tiếp một mẻ hốt gọn, đưa đến sinh mệnh chi chu đi. Gióng giạc, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Bản thể trực tiếp lấy ra thiên lôi trúc, phân thân thì là cầm hóa huyết ma đao, cộng đồng đối mặt Lan Tư Lạc. Lan Tư Lạc không chút nào đem hai người để vào mắt, đưa tay lấy ra một thanh phi kiếm, chuẩn bị chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, keng một tiếng giòn vang, người đã đến Tần Hạo Hãn bản thể trước mặt. Thuấn di, mũi kiếm cực nhanh, trực chỉ ngực. Tần Hạo Hãn nửa bước không lùi, vung vẩy thiên lôi trúc mãnh kích đối thủ đỉnh đầu, mà phân thân thì là cùng bản thể cùng một thời gian làm ra phản ứng. Trong mắt bọn họ, Lan Tư Lạc tự cho là ra chiêu xuất kỳ bất ý. Kỳ thật nhất cử nhất động của hắn đều có thể căn cứ thân thể phản ứng quan trắc ra tới. Tần Hạo Hãn có thể khám phá người nhược điểm, tự nhiên cũng có thể nhìn ra cơ thể của hắn phản ứng có phải hay không chuẩn bị động thủ, cho nên Lan Tư Lạc một chiêu này hoàn toàn không có đưa đến tập kích bất ngờ hiệu quả, ngược lại bị bọn họ liên thủ đánh một cái luống cuống tay chân, chật vật vung vẩy bảo kiếm ngăn cản hai lần. Còn muốn nói thêm gì nữa lời xã giao? Tần Hạo Hãn bản thể phân thân cũng rốt cuộc không cho hắn cơ hội này. Hai người sóng vai mà lên, bão tố công kích liền rơi xuống, ba người trong nháy mắt hỗn chiến thành một đoàn. Lan Tư Lạc lần giao thủ này, lập tức liền cảm thấy không lành, bởi vì vẻn vẹn trải qua lần này vòng quanh trái đất phi hành, Tần Hạo Hãn thực lực giống như liền tăng mạnh một mảng lớn, đã không thể so với hắn kém bao nhiêu. Đơn đả độc đấu hắn muốn cầm xuống Tần Hạo Hãn đã không dễ, huống chi bên người còn có một cái Kim Long tại phụ trợ. Đồng thời này Kim Long thực lực cũng là không chút nào tại Tần Hạo Hãn dưới. Hai người kia kiến thức cơ bản quá vững chắc, hơn nữa thân thể rèn luyện giống như không có nhược điểm, này trong chiến đấu có thể rõ ràng thể hiện ra tới. Đồng thời nhất làm cho người khó có thể lý giải được chính là giữa hai người phối hợp, cái loại này ăn ý trình độ thật giống như bọn họ tâm linh tương thông. Lan Tư Lạc một kiếm chém về phía Tần Hạo Hãn, hắn cúi đầu xuống, đầu kia Kim Long liền sẽ thời gian kẹt tại mili giây bên trong. Gậy trúc trong tay thừa dịp Tần Hạo Hãn cúi đầu trong nháy mắt đánh tới. Hắn đón đỡ cây trúc, phía dưới Tần Hạo Hãn trường đao đánh lén liền đến, hắn lại cản trường đao, kia Kim Long công kích hoàn toàn không có thời gian khoảng cách liền đến. Rõ ràng người này ở phía trước, kết quả một bên thân, một người khác liền theo cái này khe hở tiến công, làm hắn căn bản không thở nổi. Đây không có khả năng, hai người các ngươi phối hợp quả thực là gian lận. Lan Tư Lạc mấy lần liền đã luống cuống tay chân, chải vuốt lạnh lùng kiểu tóc lúc này cũng đổ sụp đổ xuống. Khí chất quý tộc cũng không nhìn thấy, đường đường thiên địa cảnh giới võ giả, hiện tại đã vô cùng chật vật, ta và các ngươi liều mạng. Hắn có lòng muốn hướng Simon cầu cứu lại kéo không xuống mặt. Dứt khoát liền sẽ toàn thân kinh khí bộc phát, lấy ra tuyệt học của mình. Trường kiếm trong tay lấp lánh quang hoa, mỗi một kích đều mang theo tấm lụa giống như kiếm quang. Kiếm khí răng khắp nơi, vô cùng sắc bén, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Đối diện hai người căn bản bất vi sở động, ra chiêu thời điểm vẫn là như thường phối hợp ăn ý. Làm Lan Tư Lạc đánh bó tay bó chân, mà mỗi khi hắn liều mạng phát ra một chiêu, hai người liền có thể nhẹ nhõm hợp kích, đem một kích này hóa giải rơi. Lan Tư Lạc có chút tuyệt vọng, tiếp tục như vậy đừng nói cầm nã hai người, có thể không vẫn lạc coi như cảm ơn trời đất. Không, không phải không vẫn lạc, là nhất định sẽ vẫn lạc. Hắn căn bản là đánh không thắng. Hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào Simon bên kia có thể đại phát thiện tâm. Tới cứu chính mình, sao Minh Châu Tháp trên. Simon cũng nhìn thấy Lan Tư Lạc quẫn bách. Mặc dù Simon nói qua, hắn chính là đi theo tới chơi đùa. Căn bản sẽ không ra tay trợ giúp hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là lúc này tình huống đặc thù, lại không ra tay, Lan Tư Lạc chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Simon thở dài một tiếng, nhấc chân liền muốn đi tới chiến trường. Hắn thấy, kia Tần Hạo Hãn hai người căn bản không có phát hiện chính mình tồn tại. Còn tại dùng thông thường thủ đoạn cùng Lan Tư Lạc chiến đấu. Cái này cho hắn cứu viện cơ hội. Chỉ cần hắn đột nhiên xuất hiện, trận cục này mặt liền sẽ nhẹ nhõm hóa giải. Mà vừa lúc này, đột nhiên Minh Châu Tháp thượng một cỗ khí thế cường đại càn quét. Thiên địa chi gian phong vân làm chuyển động, không khí tạo thành một đạo gào thét vòi rồng, thẳng đến Minh Châu Tháp mà đến. Đây là Bạch Nha có chút đột phá. Simon sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới Bạch Nha có thể tại cái này trong lúc mấu chốt đột phá. Mặc dù hắn tịnh không để ý, bởi vì Bạch Nha coi như đột phá, cũng chỉ là thiên địa cảnh giới điên phong kỳ mà thôi. So với hắn vẫn là kém một bậc, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là căn cứ Bạch Nha nói, Tần Hạo Hãn cùng hắn là đối đầu. Hắn bên này vừa đột phá, nhất định làm Tần Hạo Hãn sinh ra lòng cảnh giác lý. Vì lý do an toàn, khả năng liền sẽ bởi vậy đối Lan Tư Lạc hạ sát thủ. Bởi vì hắn muốn phòng ngừa Lan Tư Lạc cùng Bạch Nha liên thủ. Có thể nghĩ diệt trừ một cái là tốt nhất. Simon trong lòng đại hận. Cái này Bạch Nha cũng là có bệnh. Người cũng không phải đại cảnh giới đột phá. Làm kinh thiên như vậy động địa làm gì? Lặng lẽ đột phá chẳng lẽ không tốt sao? Hắn hành động này rất có thể hại chết Lan Tư Lạc. Simon không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức ra tốc đi tới chiến trường. Hắn theo Minh Châu Tháp đến chiến trường đại khái cần 5 giây. Hy vọng Lan Tư Lạc có thể chịu đựng này 5 giây. Simon rời đi. Bạch Nha mở mắt, hắn lộ ra một tia cười lạnh. Đây hết thảy đều là hắn cố ý mà vì. Bởi vì hắn nơi này làm ra động tĩnh, Tần Hạo Hãn nơi nào mới có thể hạ sát thủ xử lý Lan Tư Lạc. Lan Tư Lạc người này rất chán ghét. Bạch Nha bị hắn gào to nhục mà, sớm đã đem này hận thấu xương. Thế nhưng là có người chấp pháp ở đây, hắn cũng không tốt ra tay diệt trừ. Cứ như vậy mượn Tần Hạo Hãn tay diệt trừ, cũng coi như ra hắn một hơi trong lòng ác khí. Mà Tần Hạo Hãn một khi giết Lan Tư Lạc, Simon nhất định sẽ không nhìn, khẳng định sẽ bảo tàu. Khả năng như vậy xử lý Tần Hạo Hãn, đây cũng là giúp tự mình giải quyết một cái địch nhân. Nhất tiễn song điêu, một hòn đá ném hai chim. Chú ý này dây a. Bạch Nha đều rất bội phục mình, có thể thông qua đột phá nghĩ ra tốt như vậy chú ý đến. Cứ như vậy trong lòng họa lớn liền giải quyết. Không thì Tần Hạo Hãn ra hỏa này quá vì đáng sợ. lại có thể vượt lên trước chính mình một bước đột phá. Tiếp tục như vậy, mà đồ sớm muộn biến thành một mình hắn địa bàn. Khi đó nơi nào còn có chính mình đường sống. Đánh đi, tốt nhất tất cả đều tử quang. Ha ha, sao Tần Hạo Hãn xác thực như là Bạch Nha cùng Simon suy nghĩ. Nhìn thấy Minh Châu Tháp bên kia đột phá, quả nhiên gia tăng thế công. Không thể thời gian ngắn giải quyết Lan Tư Lạc gia hỏa này. Sự tình chỉ sợ sẽ có biến cố, lại cũng không lo được lưu thủ. Bản thể phân thân gào thét một tiếng, đồng thời lấn người mà lên. Phân thân trong tay hóa huyết ma đao thẳng đến Lan Tư Lạc cái cổ chém tới. Lan Tư Lạc vội vàng cúi đầu, bản thể thiên lôi trúc liền đến đỉnh đầu. Giơ lên trong tay trường kiếm đón đỡ thiên lôi trúc. Không nghĩ tới phân thân hóa huyết ma đao đến rồi một cái hồi mã thương. Thẳng chạm hậu tâm của hắn. Lan Tư Lạc vong hồn đại mạo. Chỉ có thể sử dụng tinh thần lực. Thân thể huyền không. Phía trên ngăn trở thiên lôi trúc. Phía dưới né tránh hóa huyết ma đao. Mà cơ hội này tại Tần Hạo Hãn trong mắt. Vậy đơn giản khắp nơi đều là sơ hở. Trong tay thiên lôi trúc đánh xuống, trực tiếp tuột tay, thân thể nhanh chóng theo vào, hai tay như câu, mãnh giữ lại Lan Tư Lạc hai tay, đen nhánh móng tay vào thịt, lập tức có độc khí tiến vào Lan Tư Lạc thể nội. Người mơ tưởng, Lan Tư Lạc liều mạng giãy giụa, nội lực bộc phát đến cực hạn, muốn thoát khỏi Tần Hạo Hãn trói buộc, mà phân thân thì là nắm lấy cơ hội. Một đao chạm tại cái hông của hắn. Phốp, một đạo máu tươi tóe hiện. Lan Tư Lạc trọng thương. Đao hạ lưu nhân. Bên kia Simon đã liền muốn lao đến. Thời gian còn không đủ 2 giây. Người không tới. Đợt công kích đã đến. Tần Hạo Hãn bản thể quả quyết buông tay. Thân thể nhảy một cái tránh thoát Simon cự ly xa cách không công kích. Một chân đá vào Lan Tư Lạc trên lưng. Lan Tư Lạc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người hiện lên hình chữ đại bị hung hăng đạp đến trên mặt đất. Phân thân thì là càng thêm không lưu tình. Hai tay cầm đao, hung hăng xuyên qua mà xuống. Lại là một cột máu bay lên. Tại không trung phun ra một mảnh đỏ tươi. Simon đến trước mắt, trong tay trường kiếm tả hữu khởi công. Đối Tần Hạo Hãn bản thể phân thân liền chém giết tới. Hai người cũng không ham chiến. Này cá nhân thực lực rõ ràng là tại Lan Tư Lạc bên trên. Liều mạng không chiếm được chỗ tốt gì. Dứt khoát đồng loạt tránh lui. Né tránh Simon công kích. Simon một chút nhào tới Lan Tư Lạc bên người. Cúi đầu vừa nhìn. Sắc mặt đại biến. Bên hông bị chạm chỉ còn lại một nửa kết nối thân thể. Ruột đều đã chảy ra. Phần tay đã bắt đầu nhìn trộm. Hắc khí lan tràn nửa người trên. Này còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất thì là cuối cùng một đao kia. Hoàn toàn quán xuyên trái tim. Đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Nhìn thấy Simon đến. Lan Tư Lạc chỉ có thể miễn cưỡng dương một chút đầu. Cho ta báo. Báo thù, sau khi nói xong, Lan Tư Lạc ngoẹo đầu, bị mất mạng tại chỗ. Sinh mệnh chi chu quý tộc, còn là lần đầu tiên chết tại mặt đất giới. Simon sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hạo Hãn hai người trong ánh mắt đã tràn đầy lửa giận. Hai người các ngươi hỗn đản, các ngươi muôn lần chết đều khó mà đền bù các ngươi thiếu nợ máu. Hôm nay ta người chấp pháp Simon muốn để các ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Đem các ngươi từng đao ngược sát. Lấy tế Lan Tư Lạc trên trời có linh thiêng. Nhìn trước mắt cái này đã muốn bảo tẩu người chấp pháp. Tần Hạo Hãn cũng không có phản ứng hắn. Mà là đối Minh Châu Tháp bên kia hô to một tiếng. Bạch Nha lão huynh, đa tạ ngươi cho ta nhắc nhở dự cảnh. Nếu không phải ngươi cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn không có cách nào xử lý Lan Tư Lạc cái này hỗn đản đâu. Giết Lan Tư Lạc, có ngươi một nửa công lao. Cảm ơn.